Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, Linh Chủng. Chiến thần tháp bên trong thiên tài địa bảo đông đảo, còn có tuyệt thế thần binh tồn tại. Có hứng thú hay không? Cố Di Đình tự hồ lo lắng Tô Nghĩa sẽ không đáp ứng. Cố ý nhắc nhở một chút. Tuyệt thế thần binh bất luận đối với người nào đều có chí mạng hấp dẫn. Nàng tin tưởng Tô Nghĩa nhất định sẽ động tâm. Được nghe, Tô Nghĩa trầm ngâm. Sớm lúc trước, hắn thì đối tiến vào chiến thần tháp rất chờ mong. Cố Di Đình đã chủ động đưa ra hợp tác. Chính là một cái cơ hội tốt. Chỉ bất quá, hắn cùng Cố Di Đình chỉ có duyên gặp mặt một lần. Vừa mới còn đánh một trận. Quan hệ không nói như nước với lửa. Nhưng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Như vậy Cố Di Đình tại sao muốn tìm hắn hợp tác? Hoàn toàn không phù hợp logic. Không hỏi rõ, hắn làm sao có thể yên tâm? Ngươi tìm gia tộc mình người hợp tác không phải thích hợp hơn? Vì cái gì tìm ta? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ngươi đủ cường đại, mà lại tuổi trẻ. Cố Di Đình trở về một tiếng, theo lại giải thích nói. Tiến vào chiến thần tháp là có điều kiện hạn chế. Nhất định phải là 20 tuổi phía dưới mới được. Mặt khác, chiến thần tháp bên trong phần lớn là tụ phách cảnh trở lên hung thú cùng ma nhân. Nếu như không có nhất định thực lực, vừa đối mặt liền bị đánh tới. Lại như thế nào có thể tìm kiếm bảo vật? A Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý. Tại 20 tuổi trở xuống, dù là một số siêu cấp thiên tài cũng rất khó tấn thăng đến tụ phách cảnh. Có thể tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng thế là tốt rồi. Nhưng là, thối thể cảnh thập trọng tại chiến thần tháp bên trong hiển nhiên không đáng chú ý. Mà hắn cùng Cố Di Đình tuy nhiên cũng không phải tụ phách cảnh. Nhưng chân thực chiến đấu lực đủ để cùng tụ phách cảnh nhị trọng đối kháng. Cả hai hợp tác, thậm chí có thể cùng tụ phách cảnh tam trọng ngạnh cương. Biết rõ nguyên nhân, Tô Nghĩa mở miệng nói. Tiến vào chiến thần tháp về sau, thu hoạch làm sao phân phối? Chiến thần tháp bên trong bảo vật đông đảo, vạn nhất tại phân phối thời điểm xảy ra tranh chấp, đối với hắn là 10 phần bất lợi. Dù sao, chiến thần tháp tọa lạc tại Cố gia cường giả tụ tập, muốn nắm hắn còn không phải một chuyện đơn giản. Nếu là quan hệ hợp tác, đương nhiên là chia đều. Cố Di Đình không chút nghĩ ngợi nói ra, ta đồng ý hợp tác, bình quân phân phối là hợp lý nhất. Tô Nghĩa đối với cái này cũng tương đối hài lòng, liền đồng ý, vậy là tốt rồi. Cố Di Đình đại hỉ không thôi. Những năm gần đây, nàng không ngừng tìm kiếm hợp tác đồng bọn, nhưng một mực không có thích hợp, hoặc là thực lực quá yếu, hoặc là tuổi tác vượt qua giới hạn, mà Tô Nghĩa bất luận tuổi tác cũng hoặc thực lực. Hoàn toàn phù hợp yêu cầu, thậm chí so với nàng mong đợi còn phải cao hơn không ít. Cho nên có thể cùng Tô Nghĩa hợp tác, nàng là phi thường vui vẻ. Cái gì thời điểm tiến vào chiến thần tháp? Tô Nghĩa hỏi. Đằng sau một thời gian, trước muốn đi Phong Dực Thành tham gia khảo hạch, sau đó thì muốn đi trước Giang gia, đồng thời tiến vào Nguyên Không Cổ Cảnh. Sự tình vẫn tương đối nhiều, phân thân pháp thuật. Cho nên nhất định phải hỏi rõ. Sớm làm an bài xong, chỉ ít còn có thời gian mấy tháng. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Cố Di Đình suy nghĩ một chút, trả lời. Vậy liền đến lúc đó lại liên hệ. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hô, ta còn muốn tiếp tục khảo hạch. Cáo từ. Dứt lời, hắn phi tốc hướng ra ngoài chạy tới. Nhưng còn không có chạy hai bộ, lại bị Cố Di Đình gọi lại. Còn có việc. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn. Hắn có thể không có thời gian lãng phí. Cố Di Đình có chuyện. Không thể một lần nói xong. Nhất định phải chờ hắn muốn đi lại nói. Hắn cũng coi là chịu phục. Xin lỗi. Vừa mới nghĩ lên một việc. Cố Di Đình giải thích một chút. Nói tiếp. Tô Nghĩa. Nếu như ngươi có thể được đến linh chủng. Hy vọng có thể bán ra cho ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi giá vừa ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.